Thần hào, bắt đầu với 100 vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 50, vị trí giám đốc bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng 1 phút, cánh cửa của trung tâm bất động sản lại được mở ra, một con ma mạnh mẽ bước vào một cách nhanh chóng. Đó là một bóng ma mặc áo choàng đen, khắp người có một luồng khí lạnh lẽo và chiếc mũ trùm đầu rộng nên không thể nhìn rõ mặt. Rõ ràng, đây phải là một trong những người điều hành hội nghị ở Biện An kia. Sau khi vào cửa, anh ta dường như liếc nhìn về phía Lâm Vũ, sau đó, anh nói giọng khàn khàn. Bạn có muốn trở thành một thành viên của Biện An không? Đúng, Lâm Vũ bình tĩnh nói. Nhìn thấy thực lực của đối phương chỉ là ma cấp, Lâm Vũ thả lỏng rất nhiều. Cho dù cấp quỷ mạnh đến đâu, vẫn có một khoảng cách so với Chu tướng quân. Tuy nhiên, giám đốc này rõ ràng không phải là một thằng ngốc. Từ trong giọng nói của Lâm Vũ có chút sợ hãi, có thể nghe được. Hắn ta hiển nhiên cũng hiểu được có thể kiếm được 1,5 triệu là có ý nghĩa gì. Sau đó, hắn ta nhìn hồn ma bà lão, người đã cung kính đưa 15 tờ tiền giấy vẫy tay áo. Anh ta cuộn 15 tờ tiền mệnh giá 100.000 trước mặt và xem xét chúng một cách cẩn thận. Sau đó, nói một lần nữa, hóa ra là tờ tiền mệnh giá 100.000, xin hỏi ngài các hạ. Ngài tới căn hộ Biện An tiêu nhiều tiền là muốn làm gì? Đã có một gợi ý thảo luận trong giọng điệu hắn ta khi nói điều đó, Lâm Vũ cũng có chút im lặng. Lâm Vũ dường như là một chút quá vung tiền như rác. Không có gì ngạc nhiên khi ngay cả giám đốc cũng hoảng hốt, nhưng nghĩ lại thì cũng đâu có gì sai. Rốt cuộc, khi Lâm Vũ đang đợi giám đốc đến, anh ấy đã mở bảng nhiệm vụ và xem qua. Nội dung nhiệm vụ: thực hiện 3 hành vi tiêu dùng với mức phí cao hơn 5 lần và giá trị của bản thân người tiêu dùng vượt quá 100.000 nhân dân tệ và không được tăng giá. 1. 3. Phần thưởng nhiệm vụ, thẻ hoàn tiền ngẫu nhiên. 1. Âm linh nguyên dịch. 5. Chấn hồn phù. 10. Diệt hồn phù. 10. Tiến độ nhiệm vụ của anh ta đã hoàn thành. Rõ ràng, bỏ ra 1,5 triệu đồng để mua thẻ thành viên là một hành vi tiêu dùng cao cấp hơn gấp 5 lần. Ngay cả khi thành viên này không có đặc quyền, Lâm Vũ nghĩ rằng nó đáng giá. Rốt cuộc, nếu bạn không thể chủ động tăng giá, thật khó để tìm thấy loại cơ hội tiêu dùng cao cấp này. Tất nhiên, đánh giá từ tất cả các dấu hiệu, lợi ích của tư cách thành viên này ngày càng nhiều hơn, Lâm Vũ nhìn giám đốc Lý Quỳ và lại tỏ ra bình tĩnh. Có vẻ như những người còn lại thực sự sẽ không thích nó. Trước mắt mà áo choàng đen Lý Quỳ khóe miệng giật một cái. Với tư cách là một yêu ma, đồng thời cũng là giám đốc của cuộc gặp gỡ chúng cư Biện An, hiển nhiên, hắn không chỉ có thực lực, mà còn có lai lịch nhất định. Hắn đã thấy nhiều người đàn ông mạnh mẽ, một số khát máu, một số mạnh mẽ. Nhiều cái cũng rất rành, và coi được công cụ âm khí hàng đầu hoặc thậm chí cao cấp hơn trong danh sách. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một người tuyệt vời và nhiều tiền như Lâm Vũ. Tiền tệ của anh ấy quá thuần khiết, đây là tiền thuần túy. Tiền tệ mệnh giá 100.000 nhân dân tệ, huống hồ là hắn, kể cả những giám đốc lớn tuổi và có địa vị cao hơn hắn, e rằng bọn họ cũng chưa nhìn thấy nó. Lấy ra 1,5 triệu để đóng phí thành viên, liệu đây có phải là câu hỏi? Có được hưởng, không, ngay cả khi giám đốc mạnh nhất trong hội đồng là để có được nó, hắn sợ rằng bọn họ sẽ phải bán một số công cụ âm khí trong thời gian ngắn để có được nó. Và anh chàng bị nghi ngờ là con người này thực sự đã lấy nó ra ngay khi anh ta nói điều đó đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy để tôi nâng cấp nó cho bạn và giới thiệu các đặc quyền thành viên. Vừa nói, hắn vừa lấy trong túi ra một tấm thẻ đen viền vàng. Đây là thẻ phòng của thành viên Biện An, giống như thẻ phòng bình thường của bạn. Nó là bằng chứng thân phận của bạn. Thẻ phòng ban đầu sẽ được giữ lại cho bạn, và bạn cũng sẽ nhận được một phòng mới độc quyền. Ở đây in phía sau nội quy không còn giới nghiêm cùng vệ sinh quy định, bởi vì ngươi phòng mới có thể tùy thời ra vào, sẽ có đặc biệt người quét dọn. Nhưng ngươi vẫn phải chú ý một chút, đừng không được gây ồn ào và mở cửa khi chưa được phép, và hơn thế nữa không được xâm phạm phòng của người khác. Đồng thời, tầng 26 đến tầng 29 cũng mở cho ngươi. Bởi vì phòng mới của ngươi nằm ở tầng 26. Tầng 27 là lầu các giám đốc đóng quân ở Biện An chung cư. Cũng chính là nơi ở của tôi, còn có một phòng họp. Tầng 28, có một số địa điểm tiêu dùng cao cấp hơn, chỉ dành cho thành viên của bờ bên kia. Nhưng phần lớn trong số đó chủ yếu là để giao dịch âm khí, công cụ và tài liệu âm khí, và không có cửa hàng nào cho hàng tiêu dùng. Tầng 29 là trung tâm hoạt động dành cho các thành viên của ngân hàng khác. Ở đây, bạn có thể tận hưởng những trò giải trí mà cư dân bình thường không thể thưởng thức, chẳng hạn như đánh bạc và đấu tay đôi, thậm chí còn có một số dịch vụ đặc biệt. Nhà hàng xoay vòng cũng sẽ đặt chỗ trước cho bạn, đồng thời mở phòng riêng trên tầng cao nhất và các món ăn đặc biệt. Nói xong, hắn ta đưa tấm thẻ cho Lâm Vũ. Bạn có câu hỏi nào không? Lâm Vũ nhận lấy tấm danh thiếp, suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Tôi thực sự có nghi ngờ, vì 1,5 triệu thành viên có thể mua. Vậy anh xem có bán ghế của các giám đốc của cuộc họp bờ bên kia không? Đản đản tiêu sái, anh Lâm vung tiền như rác, lấy tiền đập mặt, vả vào mặt chúng quỷ đôm đốp. Cách chương.